Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 387, chương 387, chúng ta trước đi tắm. Hồ Thành ánh mắt rơi vào đồng tiểu đại áo dài phía dưới đầy đặn Ngũ Nguyệt Thiên phía trên. Trong ánh mắt lóe qua một vẻ tham lam. Trương Dịch, ngươi không phải đối với nữ nhân thẳng có một bộ sao? Đợi đến ta ngủ đồng tiểu đại, tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại ngươi, nhìn ngươi còn phách lối được lên sao? Lúc này, Phương Vũ Thiến lại cười híp mắt đi tới Hồ Thành bên cạnh. Hình như có ý giống như vô tình cùng hắn phát sinh thân thể tiếp xúc. Hồ Thành, không muốn bởi vì loại này người mà không cao hứng. Ngươi bây giờ so với hắn ưu tú, so với hắn sự nghiệp có thành tựu, làm gì chấp nhặt với hắn a? Hồ Thành cúi đầu xuống, nhìn lấy đối với mình lộ ra rực rỡ mỉm cười Phương Vũ Thiến, không khỏi có chút tâm thần dập dờn. Tuy nhiên luận dung mạo nàng so đồng tiểu đại kém xa, nhưng tại lớp học cũng được cho so sánh xinh đẹp nữ sinh. Tốt nghiệp hơn 5 năm, trên người nàng vận vị càng thêm thành thục, hoàn toàn chính xác có thể nhấm nháp một phen. Hắn xấu xa cười một tiếng, thân thủ ôm bờ eo của nàng, sau đó lặng lẽ hướng xuống sờ lên cái mông vung cao. So với những cái kia đơn thuần học sinh muội, vẫn là ngươi có ánh mắt a. Ha ha, đó là dĩ nhiên, thành thục nữ nhân, đối đãi nam nhân không chỉ có riêng ở chỗ bề ngoài, mà ở chỗ ở bên trong đồ vật. Hồ Thành liếm liếm đầu lưỡi, không chỉ nam nhân như thế, nữ nhân cũng thế, ta cũng muốn thật tốt thử một lần ngươi bên trong là như thế nào. Hắn bị Trương Dịch khí tâm lý khó chịu, lại bị đồng tiểu đại liêu nhân dáng người đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này hỏa khí rất lớn, đã Phương Vũ Thiến chủ động đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Trương Dịch tại vũ đạo phòng luyện tập bên này chơi vô cùng náo nhiệt. Lý Hàn Đông mấy người nhìn hâm mộ cực kỳ. Mặc dù có lòng muốn gia nhập, nhưng là Trương Dịch vầng sáng thật sự là quá chói mắt. Có hắn ở bên cạnh, những nữ sinh khác căn bản không để ý bọn họ. Cái này khiến Lý Hàn Đông mấy người hận đến nghiến răng. Trương Dịch tới uống nước thời điểm, mấy người bắt hắn cho bao bọc vây quanh. Huynh đệ, ngươi làm như vậy không chính cống a? Trương Dịch bất đắc dĩ cười nói, ta đều đã đem các ngươi mang tới, chính các ngươi bất tranh khí ta có biện pháp nào? Lâm Đống mấy người sắc mặt phát khổ, đành phải cầu khẩn nói, van cầu ngươi xin thương xót đi. Chúng ta mấy cái đều độc thân đã lâu như vậy, khó khăn có thể cùng nhiều như vậy xinh đẹp muội muội cùng nhau chơi đùa. Ngươi không làm cho chúng ta chỉ có thể xem qua nghiện a. Trương Dịch thâm thúy cười, nhìn thoáng qua làm bộ đáng thương mấy cái huynh đệ, thấp giọng nói ra, yên tâm đi, ta đã vừa mới cùng Thế Hy nói, buổi tối hôm nay ta mời các nàng đi hộp đêm hạnh phúc. Đến lúc đó thì xem các ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Vài đầu sói trong mắt nhất thời tách ra hoa lệ ánh sáng, kém chút ngao ngao kêu lên, huynh đệ ngươi quá ra sức đi. Ngọa táo, đại ca, về sau ta theo ngươi lan lộn. Chỉ có Ngô Lực nhỏ giọng hỏi một câu, đi hộp đêm thật đắt a. Hoàng Gia Hạo nhìn thoáng qua mười mấy nữ sinh, cũng là có chút tâm hỏng. Trương Dịch cười khoát tay áo, sự kiện này cũng không cần các ngươi quan tâm. Ta mang các ngươi đi một nhà ta người quen mở khách sạn, chỗ đó có thể cho ta giá thấp nhất. Không hổ là lão đại, xem ra mấy năm này ngươi không có ít đi ra ngoài chơi a. Lý Hàn Đông giơ ngón tay cái lên. Trương Dịch nhàn nhạt cười một tiếng, khiêm tốn một chút, cái này đều không gọi sự tình. Sắc trời chậm rãi tối xuống, Trương Dịch liền đứng dậy, phủi tay đối vũ đạo xã đám nữ hài tử nói ra, hôm nay vô cùng cảm tạ mọi người để cho chúng ta nhìn đến như thế đặc sắc vũ đạo biểu diễn. Để tỏ lòng cảm tạ, chúng ta Hoàng lão bản mời mọi người ra đi ăn cơm. Trương Dịch quay người hướng Hoàng Gia Hạo duỗi duỗi tay. Một đám nữ hài tử nghe được có người mời khách, lập tức nghĩ đến có thể cùng Trương Dịch một khối uống rượu. Tất cả đều vui vẻ vỗ tay kêu lên. Hoàng Gia Hạo thẳng túm lợi, một mặt mộng bức nhìn chằm chằm Trương Dịch. Trương Dịch hướng hắn thấp giọng nói ra, Ngươi không phải từ Hồ Thành chỗ đó làm 500 khối sao? Giữ lấy sang năm a. Vậy cũng không đủ a. Hoàng gia Hạo đồng dạng thấp giọng nói ra. Trương Dịch hai tay một đám. Dù sao ta mặc kệ. Buổi tối đi hộp đêm hạnh phúc sự tình ta đến giải quyết. Nhưng là buổi tối bữa cơm này thì giao cho mấy người các ngươi. Lý Hàn Đông ho khan một tiếng. Nhìn lấy Hoàng gia Hạo nói. Người cái kia 500 khối tiền đừng keo kiệt móc tìm. Nhiều như vậy xinh đẹp muội tử nhìn lấy đâu. Có thể hay không đừng ném người. Muốn là không đủ mấy người chúng ta cho ngươi bổ. Hoàng gia Hạo cắn răng. Nhìn về phía bên trong một cái giữ lấy công chúa cắt muội tử bắp đùi trắng như tuyết. Nhẹ gật đầu nói ra. Tốt, có điều lại nói minh bạch. Nữ hài kia các ngươi không cho phép cùng ta đoạt. Mấy người mỗi người khóa chặt mục tiêu. Sau đó vui sướng đã đạt thành hiệp nghị. Chúng ta trước đi tắm. Phiền phức mấy vị học trưởng trước chờ một chút đi. Triệu Thế Hy mỉm cười đối Trương Dịch bọn họ nói ra. Dễ nói, các ngươi mau đi đi. Lý Hàn Đông gật đầu như dã tỏi. Trương Dịch nhếch miệng, tại Triệu Thế Hy bên tai thấp giọng nói câu gì. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhất thời nhiễm lên một tầng ngượng ngùng đỏ ửng. Oán trách bên trong mang theo vài phần vũ mị nhìn lấy Trương Dịch. Nhẹ nhàng đập hắn một chút. Chán ghét á. Nói xong, nàng lanh lợi chạy ra. Lý Hàn Đông mấy người nhìn chính là sửng sốt một chút. Đưa mắt nhìn đám nữ hài tử đi sau khi tắm. Tất cả đều vây đến Trương Dịch trước mặt. Huynh đệ, người đến cùng đối nàng nói cái gì a? Ta nhìn nàng giống như đã đối ngươi có ý tứ. Có hay không có thể phía trên lũy a? Trương Dịch trong lòng tự nhủ. Là đã phía trên lũy. Đối mặt mấy người biểu tình hâm mộ. Trương Dịch thản nhiên nói. Ta nói với nàng. Lần sau ta có thể cùng nàng cùng nhau tắm. Ngao ô quá kích thích. Lão đại ngươi thật sự là trong lòng ta thần tượng a. Mời cần phải nhận lấy đầu gối của ta. Mấy người một trận sói chu. Trương Dịch khinh thường cười. Nhìn các ngươi một đám không có tiền đồ dáng vẻ. Ngạc nhiên. Đại Hoàng. Ngươi đi mua bộ bài poker chúng ta chơi một lát. Trương Dịch hướng Hoàng gia Hạo chép miệng. Hoàng gia Hạo một mặt không giải thích được nói. Người ta tắm rửa xong chúng ta thì xuất phát. Còn đánh cái cọng lông bài a. Trương Dịch cười lạnh liên tục. Ấu chỉ. Nông cạn. 2 giờ về sau. Hoàng gia Hạo rốt cuộc hiểu rõ Trương Dịch lời nói bên trong có ý tứ là cái gì. Vũ đạo xã viên nhóm thích trưng diện nhất. Nhất là muốn cùng anh Tuấn xuất khí nam sinh cùng đi ra thời điểm. Nơi này đơn chỉ Trương Dịch một người. Trang điểm làm đẹp thêm thay quần áo thời gian vượt qua người tưởng tượng. Cho nên nguyên bản các nàng 4 giờ hơn mới trở về. Kết quả quả thực là đến nhanh 7 giờ đồng hồ mới khoan thai tới chậm. Chỉ bất quá nhìn đến hình dạng của các nàng lúc. Nguyên bản đều đã bắt đầu cầu nhau Hoàng gia Hạo mấy người trợn cả mắt lên. Trong nháy mắt quên chính mình khổ đợi hơn 2 giờ vất vả. Xuyên vũ đạo phục thời điểm. Tuy nhiên cũng đem các nàng xinh đẹp dáng người đột hiển đi ra. Bất quá mọi người phục trang so sánh thống nhất. Liền sẽ có một chút thẩm mỹ mệt nhọc. Nhưng là bây giờ các nàng đều mặc vào chính mình thích nhất y phục. Cái kia liền như là trăm hoa đua nở. Ganh đua sắc đẹp. Học trưởng tương đương chúng ta được rồi. Vũ đạo xã đám nữ hài tử cười duyên hô. Đại Hoàng trực tiếp theo trên bậc thang nhảy xuống tới. Kém chút lật ra ngã nhào một cái. Tốt tốt tốt. Chúng ta lập tức thì xuất phát. Bởi vì quá nhiều người. Cho nên bọn họ kêu taxi. Dựa theo ước định. Mỗi cái trên xe cùng một người nam. Người nào cũng không ngoại lệ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.